Chỗ nào có chứ, còn không phải em sợ xe này quá nhỏ, không chịu nổi thể trọng của em sao? An Hòa cười ha ha nói. Nói, làm sao em lại thấy cái xe này quen mắt như vậy, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi? Đương nhiên, đã từng gặp qua. Hứa Ý ra vẻ đương nhiên nói. Đó chẳng phải xe kéo ba bánh hay sao? Ở chỗ ban cấp dưỡng có mấy cái đấy. Lúc này An Hòa mới bừng tỉnh ngộ ra. Cái này cũng có thể sao? Cảm thấy có chỗ không hợp lý, An Hòa lấy ánh mắt không có ý tốt nhìn về phía Hứa Ý. Em nói này đồng chí, chiếc xe này không phải nhà anh mượn gió bẻ măng dắt tới đây chứ? Em nghe nói ở nhà bếp của ban cấp dưỡng, chiếc xe ba bánh này chẳng khác gì bảo bối của họ đâu. Đương nhiên không phải. Hứa Ý lập tức nghiêm mặt nói, đây là lính đặc chủng, sao anh có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Phẩm hạnh còn rất cao nhỉ? An Hòa có chút ngoài ý muốn nói. Cái này là đương nhiên. Hứa Ý mặt dày đáp lại. Thân là lính đặc chủng, cho dù muốn dắt tam luân cũng phải dắt có kỹ xảo một chút. Ban cấp dưỡng đại đội đặc chủng ư? Không phải là đám người cả ngày chỉ biết khuấy khuấy đảo đảo gì đó trong nồi thôi sao? Đây chính là máy bay chiến đấu của nhân viên nhà bếp bọn họ. Nó đã gắn bó với mọi người từ ngày đầu tiên ra ngập cho tới hôm nay. Nói tùy tiện một chút cũng có thể thấy được dao thái, chai cán bột trở thành hung khí đấy. Bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra một đám người đấu với một mình bạn. Mỗi ngày phải chuẩn bị thức ăn cho bao nhiêu cái miệng như vậy. Tố chất của đám đàn ông kia cũng không phải bình thường nha. Đơn cử một ví dụ bưu hãn đi. Ai có thể nghĩ đến các đồng chí cấp dưỡng vì phòng ngừa kẻ địch bên ngoài xâm nhập lại chỉ có thể ở ngay trên địa bàn của mình bày bố thiên la địa võng. Đồng chí Cuồng Phong trở về vì thi hành mệnh lệnh đặc biệt của Hứa Ý chạy đến ban cấp dưỡng đi trộm khổ là dắt tam luân, kết quả bị trưởng ban cấp dưỡng bắt được. Cua liền lấy dao thái gào khóc đuổi chạy ba vòng quanh sân huấn luyện. Bởi vậy nên nói đại đội đặc chủng là một nơi ngọa hổ tàng long cũng không quá chút nào. Không chừng đến một ngày nào đó bạn leo lên cây bắt con chim nhỏ, nó cũng có thể trở thành vũ khí gây nhiễu chiến tranh đấy. Vì thế An Hòa cũng không khách sáo với Hứa Ý nữa, đặt mông ngồi lên chiếc xe ba bánh này. Hắc, này anh chàng xích lô. Khóe mắt đuôi mày của An Hòa đều mang theo ý cười. Thất thần gì nữa, đi thôi. Ngồi cho vững. Ngựa ý xoay người lên xe, vững vàng đạp một cước. Ôi, em khoan hãy động đậy. Hứa Ý làm như lơ đãng, nhẹ quát mắt về phía An Hòa một cái nói. Thật sự là có hơi nặng đấy. Tiểu ác ma trong đầu An Hòa nổi dậy. Vì thế bà cô nhỏ họ làm bộ muốn lập tức nhảy xuống xe, lại bị Hứa Ý kịp thời ngăn lại. Có điều nếu so với Đại Hoa thì em vẫn nhẹ hơn một chút. Nói xong Hứa Ý vô cùng chân thành nhìn An Hòa mỉm cười. Cho nên Đại Hoa là... Tiểu Lưu ở vườn sau có nuôi một con heo mẹ sắp trưởng thành. Hứa Ý đạp xe cười đến vô cùng ôn nhu. Đám binh lính ở đại đội đặc chủng không giống như những người đàn ông khác. Bình thường gặp được nữ binh đã là khó, gặp một nữ binh xinh đẹp càng khó hơn, mà gặp được một nữ binh xinh đẹp vui vẻ ngồi trên xe ba gác đã khó càng thêm khó. Cho nên ngay ngày hôm nay, toàn bộ đông đảo các cán bộ và chiến sĩ ở đại đội đặc chủng quân khu X chân chính nhìn thấy một màn này không khỏi hâm mộ mà ôm bụng cười. Chiếc xe tam luân xanh mượt, quân trang xanh biếc, tóc đen mắt đen giày da đen, cô gái nhỏ xinh xắn động lòng người ngồi trên chiếc xe đó chính là An Hòa, nữ quân y tiếng tăm lẫy lừng như hoa như ngọc trong truyền thuyết. Mặt mày rực rỡ sáng lạng như hoa mùa xuân, vừa lắc lư cẳng chân vừa ngâm nga một làn điệu dân ca nào đó. Sau đó mặt hướng về cái kẻ đang đạp xe, khổ là chàng trai trẻ tuổi kéo xe, bộ dáng thảnh thơi dương xương tự đắc, khiến cho người ta hận không thể lôi hắn ta xuống khỏi xe, hung hăng nện cho một trận. Không khí này, quang cảnh này, biểu cảm này, sức mạnh này có chỗ nào giống như đạo tam luân chứ? Ngay cả chạy Mercedes-Benz cũng không thấy vui vẻ như vậy. Một đám binh lính trẻ tuổi đang phải sống cuộc sống độc thân, nhất thời bị kích thích không chịu nổi. Kẻ cầm đầu nào đó vẫn một bộ dáng lưu manh như cũ, nhướng cao hai đạo lông mày tuấn mỹ cũng thật không thể chịu nổi. Xin hỏi anh chàng xích lô, chúng ta đang đi chỗ nào vậy? An Hòa hơi nghiêng người, nhướng mày liếc Hứa Ý một cái. Chợt, mở miệng một cái là kêu anh chàng xích lô, gọi đến nghiện rồi hả? Một bàn tay của Hứa Ý chợt vươn ra, trong nháy mắt soạt một tiếng lên cái ót của An Hòa. Đánh thật đấy à?